Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, các vị. Các người khỏe à, là hai người, bọn họ trước ở đây chờ quá. Tuy rằng người khổng lồ làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là lạc hậu cùng tàn bạo. Đương nhiên, bọn họ nhưng là như vậy. Thế nhưng xấp xỉ với nguyên thủy phương thức sống, lại làm cho bọn họ mỗi một cái đều là không sai thợ săn. Đặc biệt là, khứu giác của bọn họ thật sự rất nhạy bén, mà này một cái rất nhanh tìm tới Lara rình giết con thứ hai người khổng lồ địa phương. Tựa hồ chính là trong đó người tài ba, dọc theo cái kia nhuốm máu vết chân, còn có nhân loại mùi vị. Người khổng lồ này rất nhanh sẽ tìm đến nơi này, đồng thời căn cứ một ít thật là ít ỏi manh mối phải ra rất nhiều hữu dụng. Người khổng lồ này, nằm trên mặt đất thật lòng quan sát một hồi, chỉ về một cái thâm nhập rừng cây phương hướng, nói, bọn họ hướng nơi nào đây? Truy, song đầu người khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, trước tiên xuất lĩnh phía sau người khổng lồ hướng về cái hướng kia đuổi theo. Nhân loại cũng không hề rời đi bao lâu, bọn họ đối với tốc độ của chính mình nhưng là rất tin tưởng. Nhân loại tốc độ ở trước mặt của bọn họ lại như là một trò đùa như thế. Thậm chí coi như là bọn họ cưỡi lên ngựa, cũng sẽ bị người khổng lồ ung dung đuổi theo. Hình thể ưu thế ở phương diện này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có điều, bọn họ nhưng theo bản năng quên một điểm, hay là bọn họ phát hiện manh mối, kỳ thực đều là bị cố ý lưu lại đây. Khả năng là dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là nhân loại, ở tao ngộ người khổng lồ thời điểm, có khả năng nhất biểu hiện chính là hoảng sợ la to. Tứ tán chạy trốn hoặc là trốn ở kiên cố tường thành thôi. Đáng tiếc chính là, lần này đi tới không trung đại lục người, không phải trong mắt bọn họ đồ ăn. Mà là thợ săn, chỉ cần cố ý lưu lại một ít manh mối, liền trở thành đối với những người khổng lồ này tốt nhất mồi nhử. Từng điểm một dụ dỗ bọn họ hướng đi bố trí tỉ mỉ cạm bẫy. Đương nhiên đây là có một cái tiền đề, vậy thì là những người khổng lồ này không muốn quá ngu. Nếu không thì, coi như là lưu lại manh mối, nếu như đối phương đều phát hiện không được. Cái kia Diệp Thiên Hồ cạm bẫy cũng không có ý nghĩa gì. May mà, bọn họ còn không phải quá ngốc. Đặc biệt là ở chạy trốn thời điểm, người khổng lồ mỗi một bước hạ xuống, đều có thể rõ ràng cảm giác được đại địa ở rung động. Rõ ràng chỉ có mười mấy con người khổng lồ ở chạy trốn. Nhưng cho người một loại thiên quân vạn mã tập thể xung phong cảm giác chấn động. Bạo lực địa phá tan phía trước tất cả trở ngại. Rất nhanh những người khổng lồ này cũng đã dọc theo mới bắt đầu phương hướng truy kích vượt qua 2 cây khoảng cách, nhưng vẫn không có nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người của bọn họ. Ngay ở song đầu người khổng lồ đều có chút nôn nóng, cảm thấy khả năng mất dấu rồi thời điểm, phía sau hắn trên đất chợt nhớ tới một cái có chút nặng nề tiếng nổ mạnh. Sau đó chính là một cái người khổng lồ thê thảm kêu to. Đội ngũ lập tức ngừng lại. Một cái người khổng lồ trên đất cuộn mình thân thể. Thống khổ ôm chân phải của chính mình thống khổ gào thét. Hắn con kia chân phải. Lúc này đã là máu me đầm đìa. Bàn chân phía dưới tới gần ngón chân địa phương. Lúc này là một cái đường kính sắp có 1 mét to lớn lỗ máu. Nơi đó thịt đã bị nổ nát hòa vào đại địa bên trong. Từ nơi nào thậm chí có thể thấy rõ ràng xương của hắn. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là cái gì thương tổn được Phất Phất? Song đầu người khổng lồ phẫn nộ hướng về cái khác người khổng lồ gầm hét lên. Tướng quân, Phất Phất thật giống là dẫm đến món đồ gì? Một cái nguyên bản đi theo Phất Phất mặt sau người. Khổng lồ cẩn thận nói rằng. Thế nhưng hắn cũng cái gì nắm. Dù sao, không có bất kỳ một cái người khổng lồ sẽ biết thuốc nổ rốt cuộc là thứ gì. cũng không biết trong không khí cái kia gây mũi mùi vị đến cùng là cái gì phát sinh. Mà này, đương nhiên là Diệp Thiên Hồ để cho truy binh lễ vật. Đơn thuần phản bộ binh địa lôi có thể đối với người khổng lồ tạo thành bao lớn thương tổn. Phòng trừng không sẽ rất lớn, vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ liền cho hắn nhiều hơn một vài thứ. Tỉ như, một cây GTNT, sự thực chứng minh, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng không có trực tiếp liền giết chết người khổng lồ kia. Thế nhưng là phế bỏ hành động của hắn năng lực. Hơn nữa, coi như là Diệp Thiên Hồ không đi tiếp tục công kích cái kia bị thương người khổng lồ. Lấy người khổng lồ lạc hậu chữa bệnh trình độ, như vậy thương căn bản cũng không có cứu sống khả năng. Nếu như bị thương, người khổng lồ cơ bản cũng chỉ có một loại phương thức. Gắng gượng chống đỡ, vượt qua đi tới, rất tốt, tiếp tục chiến đấu. Không kháng nổi đi, thật bất hạnh, vậy thì là chỉ có thể đi chết. Trên đất vẫn còn đang thống khổ giãy giụa phất phất, kiềm chế những người khổng lồ này sự chú ý. Phất phất bị thương phương thức quá quỷ dị, bọn họ căn bản không biết là món đồ gì thương tổn được hắn. Còn có là làm thế nào đến, bọn họ cũng không biết áo. Bọn họ đối mặt, hoàn toàn chính là một loại toàn vũ khí mới. Trước đó, bọn họ đối với vũ khí khái niệm, chỉ là lạc hậu vũ khí lạnh, mặc dù mọi người biểu hiện đều không đúng rất rõ ràng. Thế nhưng một loại tên là tâm tình sợ hãi xác thực bắt đầu ở trong đội ngũ xuất hiện. Bọn họ căn bản không lo lắng nhân loại gióng trống khua chiêng công kích. Nhưng là, bất kể là trước hai cái người khổng lồ kỳ quái tử vong phương thức, vẫn là lúc này người khổng lồ này đột nhiên mà trên bị thương, đều tiết lộ một loại quỷ dị. Chỉ có điều, ở tại bọn hắn chăm chú với tranh luận đến cùng phát sinh cái gì thời điểm, nhưng lơ là đối với chu vi cảnh giác. Mà này, đặc biệt là có một cái thợ săn đang chăm chú bọn họ thời điểm, là muốn trả giá thật lớn. Liền ở tại bọn hắn bên cạnh, một cái đại thụ rậm rạp trên tán cây, Diệp Thiên Hồ lẳng lặng nhìn trước mắt trò khôi hài. Trên người hắn đơn giản ngụy trang để hắn xem ra cùng hoàn cảnh chung quanh hợp thành một thể. Hơn nữa ở trên người thoáng phun một chút thuốc sau khi thân thể hắn nguyên bản mùi bị hoàn mỹ che lấp lên. Chí ít những người khổng lồ kia căn bản cũng không có phát hiện. Bọn họ lần theo nhân loại kỳ thực đã cùng bọn họ gần trong gang tấc, lặng yên rời đi chính mình ngụy trang địa phương, dẫm đại thụ tráng kiện trạc cây. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng tới gần cái kia khoảng cách hắn gần nhất, đồng thời còn sau lưng quay về hắn người khổng lồ. Người khổng lồ này đối lập với bên người cái khác người khổng lồ muốn thấp một ít, đối lập xem ra cũng càng thêm tráng kiện. Đương nhiên, coi như là ải, vậy cũng có ít nhất cao 7-8 mét, chỉ là nhìn thấy hắn xóa tung buồn cười kiểu tóc, Diệp Thiên Hồ cũng đã xác định người khổng lồ này thân phận. Vomiter, một người địa vị rất cao người khổng lồ, hơn nữa cũng không giống cái khác người khổng lồ như vậy tôn kính song đầu người khổng lồ. Tổng muốn thay vào đó, đương nhiên. Người khổng lồ này thân phận đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Có điều chỉ là một cái con mồi thôi. Diệp Thiên Hồ động tác rất nhanh, nhưng phát sinh tiếng vang nhưng hầu như có thể quên. Dọc theo cành cây thân cây tiến lên một trận, rất nhanh sẽ dừng động tác lại. Chân trái đạp ở này cành cây thân cây trên, chân phải chặn lại hắn một cái phân nhánh, khom người xúc lực. Trong tay phải chẳng biết lúc nào cầm một cái không tới dài một thước, đoạn côn. Híp lại hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Vomiter sau gáy. Diệp Thiên Hồ hiện tại lại như là một con sắp săn mồi báo săn. Bí mật, mà lại chí mạng, thoáng ngừng lại mấy giây liền đợi được thời cơ thích hợp. Đón lấy, hai chân trong giây lát phát lực. Sức mạnh khổng lồ thậm chí để hắn chân phải dẫm chạc cây răng rắc một tiếng gãy vỡ. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ thân thể đã cao tốc bay ra ngoài. thân thể bay vọt trên không trung thời gian ngắn ngủi bên trong. Diệp Thiên Hồ trong tay phải cái kia cái gọi là đoản côn, nhanh chóng mở rộng. Hầu như trong nháy mắt cũng đã biến thành một nhánh cây giáo dáng dấp. Sắc bén cây giáo sắc bén nơi lập lòe nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Xì, coi như là viên đạn cũng rất khó xuyên thấu người khổng lồ da rẻ. Lúc này lại bị Diệp Thiên Hồ trong tay cây giáo thật sâu đâm vào trong đó. Làm Diệp Thiên Hồ cũng rơi vào người khổng lồ sau gáy thời điểm. Cây giáo sức mạnh lần thứ hai tăng cường mấy phần. Hai tay đồng thời phát lực thúc đẩy này chi sắc bén cây giáo đi vào người khổng lồ sau gáy bên. Trong, nguyên bản cái này tên là Vomiter người khổng lồ ở trước một khắc còn ở đối với song đầu người khổng. Lồ lớn tiếng mà nói gì đó. Nhưng mà, sau một khắc tiếng nói của hắn im bặt đi. Những người khổng lồ này không khỏi nhìn lại. Tiếp theo liền nhìn thấy Vomiter thân thể bỗng nhiên co giật mấy lần. Hắn tay thật giống là muốn nâng lên đi tới chảo cái gì. Thế nhưng vừa có một động tác liền mất đi sức mạnh. Không tới thời gian một hơi thở, Vomiter bỗng nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại. Thân thể to lớn lấy một loại cương trực tư thái thẳng tắp mặt đất hướng đại địa đập xuống. Biết vào lúc này, bao quát song đầu người khổng lồ lại bị cái khác người khổng lồ. Ở rốt cục nhìn thấy vẫn dừng lại ở Vomiter sau gáy Diệp Thiên Hồ. Trước thời điểm bởi vì Vomiter vị trí, Diệp Thiên Hồ thân thể đối lập với Vomiter sau gáy tới nói thật sự rất nhỏ. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ thừa dịp bọn họ bị thi thể trên đất hấp dẫn. Bọn họ dĩ nhiên không có một cái nhìn thấy Diệp Thiên Hồ tập kích Vomiter quá trình. Mãi đến tận Vomiter ngã xuống thời điểm, bọn họ mới rốt cục nhìn thấy cái này trước vẫn núp trong bóng tối người tập kích. Diệp Thiên Hồ dẫm Vomiter sau gáy, theo Vomiter ầm ầm ngã xuống, dưới chân kịch liệt chấn động một chút, sau đó liền rơi xuống người khổng lồ đại trong vòng vây. Ở xung quanh hắn tất cả đều là xem ra đều là một cước liền có thể dẫm chết hắn người khổng lồ. Thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra người khổng lồ tưởng tượng hoảng loạn. Chỉ là lấy một loại đánh giá con mồi ánh mắt nhìn chu vi người khổng lồ. Đồng thời tay phải bỗng nhiên dùng sức rút ra cây giáo. Trơn bóng mà lại sắc bén cây giáo mặt trên. Lưu lại ở phía trên ấm áp huyết dịch ở dọc theo cây giáo chảy xuôi. Cuối cùng từ cây giáo sắc bén nhỏ xuống, làm cây giáo bị rút ra thời điểm. Trong không khí, mơ hồ thêm ra một chủng loại tự với khổ quả hạnh mùi vị. Từ Vomiter thân thể ầm ầm đánh ngã trên mặt đất bắt đầu. Chu vi người khổng lồ bỗng nhiên rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thậm chí liền ngay cả cái kia chân bị nổ thương người khổng lồ cũng ôm chân phải của chính mình lăng lăng nhìn chấn định tự nhiên địa đứng ở Vomiter sau gáy trên Diệp Thiên Hồ. Nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nhẹ nhàng vẩy vẩy cây giáo trên dòng máu, Diệp Thiên Hồ lúc này mới mỉm cười đối với những người khổng lồ này nói rằng: "Các vị, các ngươi khỏe a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."